Cửu Tiêu, chương 651, Ô Cốc Chi Đế. Góc truyện audio.com, núi hoang trước đó, tựa hồ thiên địa đều trở nên âm u, có đồ vật gì, che khuất thời gian giữa trưa mặt trời, hạ xuống một mảnh bóng râm. Ô Cốc Chi Đế, đã từng là Bắc Vực Tiên Môn Cộng Chủ, cũng là gần vạn năm qua, duy nhất có thể tại Bắc Vực xưng đế, đồng thời đạt được tứ phương trên danh nghĩa thần phục đạo thống, mà Ô Cốc Chi Đế, thì là một phương này đạo thống vị cuối cùng truyền nhân. 1.500 năm trước, đế tôn pháp giá Bắc Vực cầm một thanh yêu đao từ Nam giết tới Bắc, toàn bộ Bắc Vực lúc ấy đều đang đợi lấy Ô Cốc Chi Đế, nhưng không nghĩ tới Ô Cốc Chi Đế bại nhanh như vậy, đi nhanh như vậy, thậm chí Bắc Vực chúng tu, còn không có kịp phản ứng, hắn đã tránh đi Tây Hoang. Từ đó về sau, Bắc Vực thập cửu châu đều rơi vào Tôn phủ chi thủ, mà U Cốc Chi Đế tại Tây Hoang cũng lại không tin tức. Lúc đầu mấy trăm năm cũng không biết có bao nhiêu người một mực ngóng trông hắn trở về, có thể cuối cùng 1.500 năm qua đi, tâm tư này cũng đã sớm phai nhạt. Sau đó vào lúc này, hắn thế mà thật trở về. Nói vị kia ngồi nghiêng ở bạch hổ trên lưng, phảng phất đế vương đi tuần đồng dạng tôn quý lão giả, nghe hắn tỏa tiền đồng nhi mặt không thay đổi quát khẽ, trong sân tất cả tu sĩ, trên núi dưới núi, nơi xa chỗ gần, đều chỉ cảm giác thân phận một mảnh phức tạp, đã có thấy được nhân vật trong truyền thuyết cấp độ kia mới lạ, lại có nhìn xem vị này đã từng đế vương với mình trước mặt sĩ diện một loại nào đó hoang đường cảm giác quái dị. Người thế mà còn muốn người quỳ xuống nghênh bái, tỉnh, 1.500 năm a u đế. Là U Cốc Chi Đế trở về, lão phu thanh nham. Từ, bái kiến U Đế. Trong hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng kích động thanh âm già nua, liền thấy trong đám người đã chạy ra một vị người mặc áo bào cho tóc tai rối bời lão đầu tử, đầy mặt nước mắt, đoạt sắp xuất hiện đến, té nhào vào U Cốc Chi Đế giá trước, giơ cao hai tay quỳ xuống, đi ba bái chín khấu chi lễ, lớn tiếng kêu lên, U Đế trở về Bắc Vực, rốt cục có thể mang bọn ta trục lui Tôn phủ, trả Bắc Vực một cái càn khôn tươi sáng. Tại phía sau hắn, bóng người lắc lư, lại có mấy người chạy vội tới, theo tại phía sau hắn cong xuống. Chỉ có mấy người bọn họ, nhưng người chung quanh lúc này ai cũng không nói gì, cũng có vẻ trước điện một mảnh quỳ lại thanh âm. Chung quanh không biết có bao nhiêu người, nhìn xem bọn hắn, trợn tròn cả mắt. Bắc Vực Tiên Minh thành lập chính là đóng đô càn khôn đại sự, là lấy Bắc Cảnh Cửu Châu, thậm chí là một chút Nam Cảnh Túc Lão, chư phương đức cao vọng trọng lão tiền bối, đại nhân vật tất cả đều mời đến nơi đây, mặc dù những người này có lẽ tu vi không có cao như vậy, thực lực cũng không có mạnh như vậy, thậm chí đảm lượng cũng chưa chắc lớn đến mức nào, nhưng Bắc Vực dù sao cùng Đông Thổ tương đương, có kính lão chi tục, dạng này lão tu bọn họ, một già tựa như một bảo, mời bọn họ chạy tới, liền lộ ra trên mặt mũi đẹp mắt, trên đại thế nhìn cũng lộ ra thay tên chính nói thuận chút. Những lão già này tự nhiên gánh không được thực chức, cũng lấy không được trưởng lão vị trí, trên thực tế tựa như phụ tá, xuất một chút chú ý thôi. Mà tại lúc này, quỳ đi ra quỳ lại U Cốc Chi Đế chính là những người này. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng xúc động kia, thậm chí trong thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào, chung quanh đám người, đã là một mảnh kinh ngạc. Vì sao bọn hắn gặp được U Cốc Chi Đế, sẽ như vậy kích động? Những lão già này tuổi tác tự nhiên so người bên ngoài dài chút, nhưng trong đó người dài nhất cũng bất quá 1.200 tuổi, lúc mới sinh ra U Đế đều đã đi 300 năm, nhưng nhìn hắn sự kích động này bộ dáng giống như là vốn là cùng U Cốc Chi Đế đánh qua thiên hạ giống như. Không hiểu quy củ, xưng cái gì U Cốc Chi Đế? Đón những này quỳ lại lão già, giá trước áo trắng đồng nhi, bỗng nhiên lạnh quát lên, các ngươi nên xưng bệ hạ. Đám kia lão già đầy mặt nước mắt trên khuôn mặt hơi lộ ra xấu hổ, sau đó lại đổi xưng hô to, bái kiến bệ hạ. Mà dạng này một phen tràng cảnh, đã là thấy chung quanh không biết bao nhiêu người, trong tâm sinh ra lớn không hiểu chi ý, nghĩ thầm U Cốc Chi Đế chính là đã từng là Bắc Vực Chi Đế, không nói đến hắn lúc ấy tránh đi Tây Hoang sự tình, coi như hắn không có U Cốc nhất mạch tại Bắc Vực xưng đế thời điểm cũng đi qua 1.500 năm, lúc này bỗng nhiên chạy ra, thế mà thật là có người phụng hắn là đế, đây coi là cái gì? Bình thân đi, trên lưng hổ U Cốc Chi Đế, lạnh lùng nhìn xem những này quỳ lại tại trước người hắn người, nửa ngày mới nhàn nhạt phân phó một tiếng. Mà dứt lời lời này, hắn nhưng cũng không còn nói chút khác, càng không có khác cử động, giống như là đang đợi những người khác cũng quỳ lại đồng dạng, thế nhưng là người chung quanh mặc dù nhiều, nhưng không có người lại đi quỳ xuống, nhiều người nhìn như vậy đâu, quỳ hắn, mất mặt hay không a? Quan phủ tam tổ, vân vụ sơn chủ, sở quốc vô nhan đế tiếp thái chân huyền U Cửu toàn chi đế. Nhưng cũng tại trong một mảnh trầm ngưng, bỗng nhiên xa xa trong hư không, vang lên một cái đồng nhi non nớt tiếng kêu, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp trong hư không, có ba đóa đằng vân vội vã xoắn tới, nghe trên mây kia tự báo ba cái danh hào, phía dưới lập tức người người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ba vị này Bắc Vực thà quả cận tồn di lão thế mà lại vào lúc này, liên thủ chạy đến nơi đây. quan phủ lão tăng, vân vụ sơn chủ, sở quốc vô nhan đế chính là bây giờ bắc vực bối phận cao nhất tu vi cũng nhất tinh thâm ba vị lão giả, đều đã sớm là thị thế trạng thái, lần này Thái Bạch Tông chủ cùng tức gia gia chủ, cổ thông lão quái bọn người, liên thủ thiết bắc vực tiên minh, công nhiên đối kháng tôn phủ, liền đã từng mời ba người bọn họ, nhưng bọn hắn ba người đều chưa từng có đến, không nghĩ tới lúc này lại tới. Mà lại, đến một lần liền quang minh thân phận cùng thái độ, lại là đến tiếp U Cốc Chi Đế tới. Ha ha, ba người các ngươi lão già cuối cùng còn biết đến xem ta. Chấm, cũng là đến lúc này, U Cốc Chi Đế một mực mặt không biểu tình, phảng phất lười dơ lên mắt thấy xem xét người bên ngoài kia cũng rốt cục vào lúc này lộ ra chút giống như người sống giống như khuôn mặt tươi cười, chậm rãi từ trên lưng hổ nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, hướng không trung nhìn sang. Đã là lão hữu trở về, chúng ta lại sao có thể không thấy? Không trung ba vị lão tu, đều là chậm rãi rơi xuống, cùng U Cốc Chi Đế chào. Sau đó bốn người liền đều là cười to, dắt tay hướng đại điện bước đi. U Cốc Chi Đế bên người mấy vị tùy tùng, nhân số không nhiều, lại sớm liền đi ở phía trước mở đường, đem trong đại điện bắc vực tiên minh đám người, tất cả đều đuổi đi ra, lưu lại một sạch sẽ đại điện, sau đó U Cốc Chi Đế mời cái này tam lão tiến vào trong đại điện tọa hạ tự thoại, trong lúc đó lại nửa câu ngôn ngữ cũng không cùng Thái Bạch Tông chủ bọn người nói. Dọn đại điện, gặp lão hữu, hết thảy đều tự nhiên mà vậy, giống như là vốn nên như vậy như vậy. Cái này. Cổ thông lão quái nhìn xem chính mình bày ở trong tâm điện đan lô đều bị người rời đi ra, chồng chất tại trước điện, đã là có chút tức giận, đau lòng đem trong lò vẩy ra tới đan dược từng hạt nhặt được, nói, chúng ta tiên điện ngược lại thành hắn tiếp khách địa phương. Không chỉ có là hắn, chung quanh cũng có vô số người bất mãn, rối rít nói, chính là U Đế cũng nên lên tiếng kêu gọi mới là. Đúng a, tước chiếm cưu xào, làm sao lại thành như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trong một mảnh, tức giận Thái Bạch Tông chủ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói coi như tôn lão tạm tặng cho bọn hắn. Đúng lúc này, Đông Thổ Trần Khang tới tìm, cười nói, ta từ Đông Thổ mang đến số lớn nhân thủ, đều là siêu quần bạt tụy, có thể một mình gánh vác một phương chư đạo kỳ tài, nên như thế nào an trí, còn xin chư vị trưởng lão tinh tế phân phó một chút mới là tổng không thích ở chỗ này chờ lấy. Thái Bạch Tông chủ cười nói, cực kỳ, xin mời Nguyên Nghê trưởng lão đến. Nam Cương bên kia cũng có một cái sinh khỏa đầu sói, dáng người khôi giáp đại yêu tới, hừ lạnh nói, thần quân đã đợi không kiên nhẫn được nữa, chúng ta là vì Long Đình đưa trưởng bối tới, bây giờ làm sao ngay cả cái trong Long Đình tiểu bối bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nói lại ta Nam Cương yêu sứ tới, dù sao cũng là khách nhân các ngươi. Bắc vực tiên minh liền để quý khách một mực tại bên ngoài ở lại, ngay cả chén trà cũng không. Thái Bạch Tông chủ vội nói, không có còn xin mời vào bên trong, Long Đế liền ở sau núi. Nhất thời loạn rối bời, vô luận là Đông Thổ người tới, hay là Nam Cương tới yêu binh, đều cần lấy người an bài cùng một chỗ chen tại tiên minh trước điện tổng không tưởng nổi, ngược lại là U Cốc Chi Đế mang tới người không cần quản, bọn hắn lúc này đã một mực giữ vững đại điện, không cho phép người khác khách khí, duy nhất nhức đầu là bên trong đồng nhi đi ra, vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn tiên minh nhanh đi dâng trà tới. Thái Bạch Tông chủ tính tốt ghê gớm, từng cái phân phó người đi làm, thậm chí chính mình vào tay xử lý. Không lâu sau trước điện loạn tượng đã mất, chư phương nhân mã đều an trí tại tứ phương, mặc dù đãi ngộ không tốt khó tránh khỏi có chút tiếng oán than dậy đất, nhưng dầu gì cũng đều có cái lối ra, chỉ là Thương Long nhất mạch đạo thống trên trời cũng rốt cuộc không cấp độ kia thường hòa bầu không khí. Mặt trời vẫn tươi đẹp nhưng lại nhiều mấy sợi vân khí. Tôn phủ này còn không có đánh đi ra đâu. Không biết có bao nhiêu người trong lòng phía trên, đã phủ một tầng bóng ma, lắc đầu chìm thán, làm sao lại nóng lòng như thế? Trong dự liệu sự tình thôi, có người khác đầy mặt thất lạc nhưng lại mười phần bất đắc dĩ, Bắc vực tiên minh chui chưa đại thế lực chỗ trống, đem Long Đình thiết lập tại Bắc vực tất nhiên là đối với Bắc vực rất có giúp ích nhưng người vài phương kia, như thế nào dễ dàng như vậy đuổi, bọn hắn xác thực cũng công nhận đem Long Đình thiết lập tại Bắc vực đối bọn hắn chư phương có lợi sự. Thật nhưng tuy là Bắc vực quá yếu, đối bọn hắn không tạo được uy hiếp thế nhưng là bọn hắn vẫn không đủ yên tâm, không an bài mấy người tới nhìn chằm chằm thì như thế nào có thể an tâm, chuyện này vốn là một người có hai bộ mặt tránh đều trốn không thoát. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, luôn cảm thấy sẽ có chút sự cảm không tốt. Có chút vui vẻ cười nói, làm gì muốn cái này muốn cái kia, tối thiểu lúc này từ trên mặt nổi đến xem, Bắc vực tiên minh, Long Đình bên ngoài, lại nhiều Đông Thổ thiên kiêu trở về tương trợ, nhiều U Cốc Chi Đế tu vi bực này cao tuyệt lão tổ, liền ngay cả Long Đình cũng bằng thêm một vị, mặc dù so ra kém Long Chủ, nhưng cũng tốt xấu là thế hệ trước trưởng bối, Bắc vực thực lực tối thiểu là bằng thêm gấp bội. Nhất thời cái gì cũng nói, các loại ngôn luận đã truyền khắp Tuyết Châu Chi. Địa, lão Thái Bạch những này cục diện cũng đều là ngươi đã dự liệu được. Trong một phương thiên điện bị người đoạt đi nghị sự đại điện, chỉ có thể tùy tiện ở bên cạnh tìm thiên điện an thân Thái Bạch Tông Chủ, vừa mới an trí thỏa đông thổ tới thiên kiêu cùng Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, liền bị cổ thông lão quái bọn người vây lên, rất rõ ràng, Bắc Vực bỗng nhiên tới ba đạo cường viện này, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt nhưng không có cái gì vẻ hưng phấn, ngược lại từng cái đều là lo lắng bộ dáng. Những chuyện này, sợ là thần tiên cũng vô pháp sớm dự liệu được a, bận rộn một trận Thái Bạch Tông Chủ trên mặt giống như cũng mang theo chút vẻ mệt mỏi, lắc đầu cười nói. Cổ thông lão quái lập tức thấp giọng thở dài, nói, vậy nhưng nên làm cái gì nha? Thái Bạch Tông Chủ tiếp nhận Minh Nguyệt tiểu thư đưa, tới trà, hớp một cái, mới cười nói, vậy sẽ phải trước xem bọn hắn sẽ làm sao, cách chương.